Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 924, được bảo. Đột nhiên, một tái ma long quả, tại đông đảo ma nhân cùng tu sĩ tranh đoạt bên trong. Không biết bị ai đánh bay, trực tiếp hướng về Dương Phong vị trí bay tới. Tốt cơ hội, nhìn xem cấp tốc bay tới ma long quả. Dương Phong nhãn tình sáng lên, không có chần chờ chút nào cùng do dự. Thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo bạch sắc tàn ảnh, như thiểm điện tới gần đến ma long quả bên cạnh. Vung tay lên, đem thu vào đến không gian giới chỉ ở trong. Tiếp đó, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí cấp tốc phun trào. Huyền quy lá chắn xuất hiện tại hắn trước người, thủ hộ lấy hắn an toàn. Tử mẫu kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, thân hình cấp tốc chớp động lên, hướng lên bầu trời bên trong kích bắn đi, mong muốn chui vào đến trên bầu trời bỏ chạy mà đi. Ma long quả bị tiểu tử kia thu lại, tranh thủ thời gian ngăn lại hắn. Ma long quả bị tiểu tử kia cầm đi, tranh thủ thời gian giết hắn. Tiểu tử muốn chết, giết, giết, giết, ngoặc kép, Dương Phong đem một cái ma long quả thu vào đến không gian giới chỉ ở trong hành vi. Chọc giận các tu sĩ khác, nhào nhào lớn tiếng gào lên, cũng nhào nhào xuất thủ. Từng đạo lăng lệ cực điểm pháp thuật công kích, từng thanh sức mạnh pháp khí mạnh mẽ, giống như mưa to đồng dạng, hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong oanh sát tại chỗ tư thế. Đối mặt số lượng đông đảo pháp thuật, pháp khí công kích, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, thể nội cương khí cấp tốc phun trào, ngăn tại hắn trước người huyền quy lá chắn cấp tốc biến hóa. Đem hắn bảo vệ, đem tất cả pháp thuật pháp khí ngăn trở, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Một cỗ tinh thuần cương khí từ Dương Phong thể nội tuôn ra, tiến vào huyền quy lá chắn ở trong. Trong chớp mắt, Dương Phong thể nội cương khí liền bị huyền quy lá chắn hấp thu hơn phân nửa, để Dương Phong không thể không nhanh chóng phục thêm một viên tiếp theo hồi nguyên đan, đem tổn thất cương khí bù lại, cũng cấp tốc hướng lên bầu trời bên trong bắn ra. Nhìn thấy Dương Phong dùng một kiện uy lực mạnh mẽ cực phẩm phòng ngự tính pháp khí, đem tất cả pháp thuật cùng pháp khí công kích toàn bộ đều chặn lại, tranh đoạt ma long quả tu sĩ cùng ma nhân nhào nhào phát ra từng tiếng phẫn nộ cùng không cam lòng chu lên thanh âm. Một chút tại Dương Phong bên người tu sĩ cùng ma nhân nhào nhào tại trong tiếng giống giận dữ hướng về Dương Phong bên người đánh tới, chuẩn bị ngăn trở Dương Phong chặn đường, khiến cho không còn cách nào trốn vào bầu trời rời đi. Nhìn thoáng qua ngăn tại trước người mình hơn 10 tên tu sĩ cùng ma nhân, Dương Phong trong mắt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, trong tay tử mẫu kiếm bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về phía trước cản đường tu sĩ cùng ma nhân trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Bởi vì Dương Phong nóng lòng rời đi sơn cốc, không có chút nào giữ lại, tử mẫu kiếm mang theo băng lãnh kiếm quang, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng chém xuống tại một tên ma nhân trên người, đem hắn đầu chém xuống, máu tươi vẩy ra, chết thảm tại chỗ, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Ngay sau đó, tử mẫu kiếm tốc độ không giảm, sức mạnh không giảm, mang theo sắc bén phong mang cùng sát khí lạnh như băng, hướng về một bên một người tu sĩ trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Một tiếng giòn vang, tên tu sĩ kia phi kiếm trong tay bị tử mẫu kiếm chặt đứt. Tử mẫu kiếm thì dư thế không giảm hung hăng chém xuống tại tên tu sĩ kia trên người, đem phân thây hai đoạn, máu tươi vẩy ra. Đằng sau, tử mẫu kiếm uy thế không giảm, cấp tốc hướng về cái khác ngăn trở tu sĩ cùng ma nhân trên người chém xuống mà đi. Trong chớp mắt, liền liên tục chém giết 4 tên ma nhân, 3 tên tu sĩ, để cái khác ngăn trở tu sĩ cùng ma nhân. Trong lòng kinh hãi, không tự chủ được tránh ra một con đường. Tử mẫu kiếm liên chảm 7 người, tiêu hao đại lượng cương khí. Dương Phong không thể không liên tục sử dụng mấy khỏa hồi nguyên đan, mới làm tự thân cương khí từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái đỉnh phong. Vừa nhìn thấy phía trước cản đường tu sĩ cùng ma nhân bị chính mình trấn nhiếp, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Thân hình cấp tốc chớp động, hóa thành một nói tia chớp màu trắng, chui vào đến bên trên bầu trời, biến mất không giảm. Dương Phong chui vào đến bên trên bầu trời, hóa thành một đạo điểm trắng biến mất ở chân trời, để một chút cương khí cảnh cửu trọng thiên cao thủ trong lòng kinh ngạc không thôi, không có chần chờ chút nào cùng do dự. Trong đó 3 tên cương khí cảnh cửu trọng thiên cao thủ lập tức từ bỏ đối với cái khác ma long quả tranh đoạt, nhanh chóng rời đi sơn cốc, hướng về Dương Phong rời đi hướng gió truy sát mà đi. Cùng hắn cùng đông đảo tu sĩ cùng ma nhân tranh đoạt còn lại 6 cái ma long quả, không bằng đuổi theo giết Dương Phong cái kia vẻn vẹn chỉ là cương khí cảnh thất trọng thiên tu sĩ. Tốt hơn, suy cho cùng, và số lượng đông đảo tu sĩ cùng ma nhân tranh đoạt còn lại 6 cái ma long quả, chẳng những xác suất thành công rất thấp, cũng vô cùng nguy hiểm, tùy tiện đều có thể chết thảm tại một bàn tay người bên trong. Mà truy sát Dương Phong cái này cương khí cảnh thất trọng thiên tu sĩ thì đơn giản rất nhiều, nguy hiểm cũng thấp xuống rất nhiều. Tại cái này 3 tên cương khí cảnh cửu trọng thiên cao thủ trong mắt, đánh giết Dương Phong độ khó thấp hơn nhiều tại đông đảo tu sĩ cùng ma nhân bên trong cướp được ma long quả độ khó. Cấp tốc lao vùn vụt Dương Phong, nhìn lại, nhìn thấy có 3 tên cương khí cảnh cửu trọng thiên cao thủ hướng về chính mình đuổi theo, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, tốc độ dưới chân tăng tốc, hướng về một mảnh xanh tươi tốt sơn lâm ở trong kích bắn đi. Chuẩn bị lợi dụng sơn lâm địa hình phức tạp, đem 3 tên cương khí cảnh cửu trọng thiên cao thủ vứt bỏ. Hai vị, chúng ta đồng loạt ra tay, đem phía trước tiểu tử kia cản lại. Tại đều bằng bản sự, tranh đoạt ma long quả, không biết hai vị ý như thế nào. Dương Phong tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, vào ở kéo gần lại cùng 3 tên cương khí cảnh cửu trọng thiên tu sĩ khoảng cách. Lập tức để một tên cương khí cảnh cửu trọng thiên tu sĩ trong lòng căng thẳng, vội vàng hướng lấy cách đó không xa hai bên ngoài 2 tên cương khí cảnh cửu trọng thiên tu sĩ lớn tiếng nói ra, tốc độ của hắn lúc đầu có thể tải tăng lên không ít, chỉ là sợ hãi hai gã khác cương khí cảnh cửu trọng thiên tu sĩ từ sau lưng đánh lén mình, từ đó làm cho đối phương giảm bớt một tên đối thủ cạnh tranh, cho nên mới không phải chậm lại tốc độ, cùng hai gã khác cương khí cảnh cửu trọng thiên tu sĩ duy vì giống nhau tốc độ. Ta đồng ý, chúng ta tại không thêm tốc độ, liền để tiểu tử kia cho chạy trốn. Ta cũng đồng ý, chúng ta tuyệt đối không thể để cho tiểu tử kia cho chạy trốn. Tên tu sĩ kia vừa mới nói ra, hai gã khác tu sĩ tuần tự đáp lại nói, ba người một đạt tới hiệp nghị, liền không có chút dừng lại, nhao nhao ra tốc, hóa thành 3 đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng về Dương Phong bên người tới gần mà đi. Cũng từ từ rút ngắn cùng Dương Phong khoảng cách, đang tại bay thật nhanh Dương Phong, ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua phía sau 3 tên tu sĩ. Phát giác tốc độ của 3 người trong lúc đó thêm nhanh không ít, sắc mặt biến hóa, tốc độ dưới chân trong lúc đó gia tốc, hóa thành một đạo tàn ảnh, chui vào đến phía dưới xanh tươi tốt sơn lâm ở trong. Không tốt, tiểu tử kia muốn chạy trốn, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử kia rời đi tầm mắt của chúng ta. trước mặt Sơn Lâm mặc dù không lớn, nhưng là muốn từ trong tìm một người vẫn là rất phiền phức. Dương Phong vừa mới chui vào đến xanh tươi tốt Sơn Lâm bên trong. Ba tên cương khí cảnh cửu trọng thiên cao thủ, liền nhau nhau biến sắc, lớn tiếng gào lên, cũng nhau nhau tăng tốc, hóa thành ba đạo tàn ảnh, theo sát tại Dương Phong sau lưng, chui vào đến xanh tươi tốt Sơn Lâm ở trong. Trước tiên chui vào đến xanh tươi tốt núi rừng bên trong Dương Phong. Không có chần chờ chút nào cùng do dự, hóa thành một nói tia chớp màu trắng, biến mất tại chỗ, mượn nhờ xanh tươi tốt Sơn Lâm cùng địa hình phức tạp. Đem ba tên cương khí cảnh cửu trọng thiên cao thủ thoát khỏi. Giấu ở một cái bí ẩn sơn động ở trong, tiểu tử kia tuyệt đối với không hề rời đi nơi đây. Chắc chắn trốn ở phụ cận, chúng ta tách ra tìm, nhất thiết phải đem hắn tìm cho ra. Tiến vào xanh tươi tốt Sơn Lâm bên trong, lại phát hiện Dương Phong tung tích không thấy. Ba tên cương khí cảnh cửu trọng thiên cao thủ, trong lòng giận dữ, lập tức kết thành lâm thời minh hữu, phân tán ra đến, buông ra thần thức, cẩn thận lùng tìm Dương Phong tung tích. Trốn đến bí mật sơn động đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức đem ma long quả lấy ra, đem nuốt vào trong bụng, bắt đầu luyện hóa ma long quả công hiệu. Dương Phong ẩn thân sơn động mặc dù bí mật, thế nhưng là cũng không khó tìm, chỉ phải hao phí chút thời gian, có chút tính nhẫn nại, liền có thể tìm tới. Bởi vậy Dương Phong nhất định phải nắm chặt thời gian, luyện hóa ma long quả dược hiệu, đề thăng thực lực bản thân cùng sức chiến đấu, mới có thể thoát khỏi cái kia ba tên cương khí cảnh cửu trọng thiên cao thủ truy sát. Thậm chí ngược lại, đem ba tên cương khí cảnh cửu trọng thiên cao thủ cho đánh giết. Ma long quả không hổ là ngàn năm mới chín dị quả. Có được cường đại công hiệu, chẳng những ẩn chứa khổng lồ nguyên tức giận, còn ẩn chứa đặc thù năng lực, vừa tiến vào đến Dương Phong thể nội, liền tản ra nồng đậm nguyên tức giận cùng đặc thù năng lực, tản vào đến Dương Phong toàn thân huyết nhục kinh mạch ở trong. Cảm nhận được ma long quả tản mát ra khổng lồ nguyên tức giận cùng đặc thù năng lực, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức vận chuyển hỗn độn bất diệt thể công pháp, dẫn đạo ma long quả tàn mát ra khổng lồ nguyên tức giận. Rèn luyện tự thân huyết nhục kinh mạch, cũng ngưng tụ cương khí, đề thăng tự thân tu vi. Ma long quả bên trong ẩn chứa nguyên tức giận cùng đặc thù năng lực quá mức khổng lồ. Dương Phong trong lúc nhất thời, không còn cách nào đem toàn bộ luyện hóa, lại không thể ngừng. Chỉ có thể nhắm mắt toàn tâm vận chuyển hỗn độn bất diệt thể. Hy vọng sớm ngày đem ma long quả bên trong ẩn chứa khổng lồ nguyên tức giận cùng đặc thù năng lực hấp thu luyện hóa. Hy vọng cái kia ba tên cương khí cảnh cửu trọng thiên cao thủ không muốn nhanh như vậy tìm tới hắn. Trong chớp mắt, một ngày trôi qua, Dương Phong xếp bằng ở bí ẩn sơn động bên trong, giống như pho tượng đồng dạng. Yên tĩnh vượt qua thời gian một ngày, ma long quả loại ẩn chứa khổng lồ nguyên tức giận cùng đặc thù năng lực. Tại thời gian một ngày bên trong, bị Dương Phong hấp thu luyện hóa hầu như không còn. Dương Phong hỗn độn bất diệt thể lấy được không nhỏ tiến triển. Khoảng cách tiến vào tầng thứ 5 lại gần không ít, tu vi cũng tăng lên tới cương khí cảnh cửu trọng thiên. Thực lực nhận được tăng lên cực lớn. Có điều, thực lực đề thăng mặc dù rõ rệt, nhưng mà tương đối tại lực lượng tăng lên, liền tỏ ra đặc biệt tiểu nhi khoa, ma long quả vô cùng thần kỳ, ẩn chứa trong đó đặc thù năng lực, để Dương Phong toàn thân tràn đầy lực lượng, giống như có phát tiết không hết tinh lực, coi như dơ lên một tòa núi lớn, cũng không thành vấn đề, cái này khiến Dương Phong cực kỳ hưng phấn. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.shop com gxt 90316/207276/38 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.